Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1610, ngươi dám. Yêu Thiên Đại Thúc, chứng kiến Yêu Thiên bị thương, Thanh Ngưng lập tức một hồi nhíu mày kêu to, sau đó dương động vô song chi ngọc thể, phóng tới Tiêu Mộc, đi về phía trước trong quá trình. Thanh Ngưng một đôi bàn tay như ngọc trắng chấn động, thời gian thần thông gây ra, một mảnh thời gian hồi tưởng chi lực, lập tức lưu chuyển mà ra, tràn ngập hướng đối diện. Trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi mấy ngàn dặm ở trong thời gian đều là ngưng trệ. Ngay sau đó, thời gian chi lực phảng phất đã xảy ra đảo ngược, hết thảy đều tại dùng một loại huyền diệu khó lường cảm giác. Nhanh chóng hướng phía trước, chảy tới, thời gian hồi tưởng chi lực, uy lực rất mạnh, có thể đem người đánh về đến tuổi trẻ nhỏ yếu trạng thái. Tiến tới đem chi chém giết, loại này thần thông, cùng thanh lâm thời gian thần thông, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thời gian hồi tưởng chi lực, bao phủ Tiêu Mộc, tràn ngập hắn vị trí cái kia phiến không gian. Không tệ thần thông, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, tái cao minh thần thông, đối với ta cũng là vô dụng thôi. Tiêu Mộc mặt mũi tràn đầy cười tà mở miệng, lại chợt pháp thân chấn động, lập tức đem chung quanh sở hữu tất cả thời gian hồi tưởng chi lực. Đều đánh sơ xác, Thanh Ngưng ngọc thể kịch liệt chập chờn, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Hiển nhiên là đã gặp phải không nhẹ đích cắn trả, đối thủ cảnh giới, trọn vẹn cao hơn nàng ra 3 cấp độ, thời gian hồi tưởng chi lực không thể suy giảm tới Tiêu Mộc. Ngược lại cắn trả đã đến Thanh Ngưng, tiểu tiểu nha đầu, chết đi cho ta. Ngay sau đó, Tiêu Mộc lại một lần nữa mở miệng, nhưng lại một cái đại thủ biến ảo mà ra, chừng hơn 1.000 vạn trượng trường. Nhanh chóng xuất hiện ở Thanh Ngưng hướng trên đỉnh đầu, rồi sau đó lợi dụng Thái Sơn áp đỉnh xu thế, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống, năm ấn thánh vực thần hoàng, Tiêu Mộc có thể đối chiến bình thường lục ấn thánh vực thần hoàng. Hắn một trường, ẩn chứa uy lực có thể nghĩ, trong lúc một kích, Thanh Ngưng trước tiên dương động pháp thân, muốn thoát đi cái này phiến năng lượng biển. Thế nhưng mà cái kia một cái đại thủ, đúng là như ảnh tùy hình, căn bản không thể nào thoát đi, chỉ một thoáng, chỉ thấy Thanh Ngưng sông ở đâu, bàn tay to kia tự xuất hiện ở nơi nào, lục hợp động thiên đệ nhất nhân, Tiêu Mộc đối phó Thanh Ngưng, quả thực tự là dễ dàng sự tình, Thanh Ngưng tao ngộ nguy cơ, ai cũng có thể nhìn ra được, một trưởng kia một khi đánh rơi xuống mà xuống. Nàng cho dù không chết cũng muốn đã bị trọng thương. Mắt thấy ngoại giới đã phát sanh đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức luống cuống. Thanh Ngưng thân lâm hiểm cảnh, có sinh tử mà lo lắng, lại để cho Thanh Lâm há có thể không nóng nảy. Cái này một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước rồi. Một đôi mắt nhanh chằm chằm ngoại giới Tiêu Mộc, đối với hắn sinh ra một loại lớn lao cừu hận, long có nghịch lân, sở chi hẳn phải chết. Tiêu Mộc người này, dám đối với Thanh Lâm con gái ra tay, Thanh Lâm làm sao có thể tức giận nộ, nhưng là lúc này hắn đang ở đệ nhất sát trận bên trong. Một khi lui ra ngoài, lại trở lại, sở hữu tất cả thừa nhận áp lực, liền đem trở nên gấp mấy lần gia tăng. Hắn muốn hái dung nhan bất lão hoa, hoặc là cướp lấy cái này một phiến trong khu vực ẩn chứa tạo hóa. Nhân thể tất nhiên trở nên khó như lên trời. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm tạm thời không có động. Lại vào lúc này, Quý Uyển Linh, Vân Khê cùng Thanh Thiền đồng thời động. Nhưng thấy Quý Uyển Linh trong tay, một thanh thiên kiếm ra khỏi vỏ, lập tức hóa thành ngàn vạn trượng dài. Lăng lệ ác liệt hướng bàn tay to kia phía trên chém rụng. Vân Khê thì là bạch y phiêu động, một cái bàn tay như ngọc trắng thò ra, đồng dạng biến ảo đến vô cùng to lớn, một trường chụp về phía Tiêu Mộc. Về phần Thanh Thiền Tắc thì trực tiếp thân hóa Thánh Hoàng, Dương Động rủ xuống Thiên Chi Thần Dực, nhảy vào Tiêu Mộc một trường chỗ bao phủ phạm vi, xuất hiện ở Thanh Ngưng bên người, sau đó nhanh chóng ra tay, đánh ra một mảng lớn biển lửa, tràn ngập hướng cao thiên. Ba vị thiên nữ đồng thời ra tay, hắn thanh thế tuyệt đối là kinh người. Trong ba người, Thanh Thiền cùng Vân Khê đều là ba ấn thánh vực thần hoàng. Quý Uyển Linh là hai ấn thánh vực thần hoàng. Ba người liên thủ, uy danh kinh người, coi như là một bốn ấn thánh vực thần hoàng, sợ cũng khó có thể ngăn cản như thế lăng lệ ác liệt công kích. Thế nhưng mà bọn hắn phải đối mặt, không phải bốn ấn thánh vực thần hoàng, mà là một cái có thể đối chiến lục ấn thánh vực thần hoàng, năm ấn thánh vực thần hoàng. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, nhưng nghe liên tiếp kịch liệt tiếng va đập vang lên, song phương lăng lệ ác liệt công kích đều là trong nháy mắt va chạm lại với nhau. Thế nhưng mà nói đến kinh người, Tiêu Mộc một trường đúng là ẩn chứa vô cùng uy lực, vốn là đem Quý Uyển Linh trường kiếm đẩy lui, sau đó lại đem Vân Khê huyễn hóa ra quang trưởng đập tán, đón lấy lại đem Thanh Thiền đánh ra biển lửa đập chết. Năm ấn thánh vực thần hoàng một trường liền phá ba vị thiên nữ chi lăng lệ ác liệt công kích, tuy nhiên cuối cùng nhất cũng là tiêu phai nhạt xuống dưới, nhưng lại đủ để chứng minh Tiêu Mộc cường đại rồi. Hảo nam không cùng nữ đấu, ở chỗ này không thích hợp. Các người đều cùng Thanh Lâm cái kia tạp chủng có quan hệ, hôm nay tựu đều phải chết. Tiêu Mộc con mắt quang lạnh lùng, khóe miệng cười tà, tiêu ý lập tức trở nên càng đậm. Cái này một cái chớp mắt, chỉ nghe hắn lời nói xoay chuyển, nói tiếp: Thanh Lâm a hát Thanh Lâm, đáng tiếc ngươi không thể nhìn đến đây hết thảy, nói cách khác, lại không biết ngươi làm cảm tưởng gì. Giết ta lục hợp động thiên ba vị nhân kiệt, cái này là ngươi có lẽ trả giá cao. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Mộc vô ý thức xem hướng tiền phương sát trận, cho người cảm giác giống như là khả dĩ chứng kiến giết trong trận Thanh Lâm. Tiêu Mộc cũng không biết, Thanh Lâm một mực đều đang nhìn hắn, mà lại đã phẫn nộ đã đến khó có thể kèm theo trình độ. Bởi vậy Tiêu Mộc là tuyệt không khẩn trương. Lúc này, hắn vẻ mặt mây trôi nước chảy biểu lộ, một cái bước xa phóng ra, đã là trong chớp mắt liền đi tới bốn vị thiên nữ trước mặt. Hô, lại là già thiên tế nhật một trưởng lại hiện ra. Tiêu Mộc dục một kích, đem Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng đồng thời chém giết. Thanh Lâm bọn chuột nhát, nếu như còn có ngươi cái kia đệ nhất sát trận bên trong, có thể nhìn đến đây đã phát xanh hết thảy, vậy thật tốt quá, chỉ là không biết, đang ở giết trong trận, vừa quay đầu lại tựu là thiên cổ hận, ngươi có dám hay không bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất. Tiêu Mộc trên mặt cười tà càng đậm, hắn một trường, qua ong dây lát đã xuất hiện ở tứ nữ hướng trên đỉnh đầu. Trong lúc nói chuyện đã đánh rơi xuống mà xuống, trong lúc một kích, Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng, đều là trong lúc nhất thời sinh ra một loại vô lực cảm giác. Năm ấn thánh vực thần hoàng, không phải bọn hắn bây giờ có thể đủ đối phó. Mặc dù là bốn người liên thủ, cũng thì không được, thế nhưng mà không chống cự tựu là tử vong, tứ đại thiên nữ lại cũng không phải bó tay chờ chết thế hệ. Cái này một cái chớp mắt, bốn người đều là tất, tụ, tập quanh thân chi lực ra tay, ngăn cản một trường kia, rầm rầm rầm, lại là liên tiếp va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên. Tứ nữ liên thủ một kích, nhưng như cũ không chịu nổi Tiêu Mộc một trường. Trong lúc nhất thời, tứ nữ công kích toàn bộ bị đánh tan. Cái kia khí thế hùng hồn một trường, càng là lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống, lập tức đem các nàng bốn người đều thật sự hướng về sau ngã bay ra ngoài. Té lăn quay đệ nhất sát trận biên giới khu vực, thiếu chút nữa bị đánh tiến đệ nhất sát trận. Phốc phốc phốc. bốn người đều là trước tiên miệng phun máu tươi, như là bốn đóa tàn lụi hoa, thập phần thê thảm. A Hát, Tiêu Mộc, ngươi dám đối với ta thê nữ, thân nhân bất lợi, bản hoàng thề chém giết ngươi. Thanh Lâm đang ở giết trong trận bạo giống, một đầu tóc tím kịch liệt bay múa, cả người triệt để bạo đi nha. Nhưng mà sát trận bên ngoài Tiêu Mộc, đối với đây hết thảy lại hồn nhiên không biết. Lúc này hắn từng bước một hướng Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn bốn người đi đến, trường đao trong tay xuất hiện, dục đưa bọn chúng triệt để chém giết. Ngươi dám? Lại vào lúc này, Tiêu Mộc không khỏi chịu nhíu mày. Hắn giống như nghe được có người chính dùng một loại ăn người đồng dạng thanh âm áp chế hắn. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-dap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-chéo. Huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.